Nê công tử, Tưởng Dĩ Thư là Nhai Mộc đạo nhân thân truyền, cũng coi là Nhai Mộc thành thiếu thành chủ rồi, cũng coi là Nhai Mộc đạo nhân một nhà này thiếu gia. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.